Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mê muội, Dư Tắc Thành lại nói, sư phụ, chúng ta đây không sử dụng linh cưu dẫn sinh quyết không được sao? Sẽ không có nhiều nguy hiểm như vậy chứ? Không phải sẽ không mê muội sao? Nam Thiên Chân Nhân cười ha hả nói dễ vậy sao, nếu không sử dụng con còn tu tiên làm gì, con còn nhập Hiên Viên kiếm phái làm gì, linh cưu dẫn sinh quyết có thể làm cho con hấp thu khả năng tương lai, làm cho con trúc cơ chiến kim đan đấu nguyên anh làm cho ngươi nắm giữ lực lượng vô cùng, chúng ta tu tiên truy cầu không phải là loại lực lượng này sao? Ngay cả ăn cơm còn có nguy hiểm nghẹn chết, sau khi con sử dụng qua một lần con sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi nó, khi con đối diện sinh tử. Khi con bảo vệ thân nhân huynh đệ, khi con gặp phải cường địch, khi con cần chứng minh vinh dự bản thân, con sẽ không tự chủ được mà sử dụng nó. Chỉ cần bách chiến bách thắng, đánh chết đối phương, tiêu hao tất cả đều sẽ nhận được bổ sung, hơn nữa con sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên linh cưu dẫn sinh quyết không phải vấn đề. Vấn đề chân chính ở chỗ linh cưu dẫn sinh quyết hấp thu khả năng của tương lai, đồng thời cũng sẽ mang tới mê hoặc của tương lai, sẽ làm cho con dần dần mê muội, dần dần đánh mất mình. Dần dần điên cuồng, đây mới là vấn đề đáng sợ nhất của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Kỳ thực kiếm pháp của kiếm lão nhân lưu lại đều có nguy cơ như vậy, đạt được lực lượng hùng mạnh lại phải trả giá lớn như vậy, họa mê muội của chúng ta, nguy cơ bạo thể của Liệt Thiên kiếm phái, khó khăn hóa nguyên của Hỗn Nguyên kiếm phái, hoạn dung thiên của Vạn Kiếm Ma Tông, kiếp mẫn diệt của Ma Kiếm Yêu Tông. Dư Tắc Thành nói, sư phụ, lực lượng của tương lai. Rốt cuộc là lực lượng gì? Nam Thiên Chân Nhân nói. Đời đời tương truyền mà thôi, có đúng là lực lượng tương lai hay không, cần con tự mình cảm ngộ, tên gọi của một loại lực lượng không cần tiêu tốn nhiều tâm tư. Để thoát khỏi loại nguy cơ này các thế hệ tổ tiên đã tìm hết biện pháp, đây cũng là chính là lai lịch thập nhị phong của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Ở thời kỳ Trung Hưng để thoát khỏi họa mê muội này, Trung Hưng tổ sư chia lục kiếm làm hai loại xu thế, thứ nhất là chủ thể chính là lục kiếm kiếm thuật nguyên bản, đại biểu của nó chính là đệ tử ngũ lĩnh kia. Là Hiên Viên kiếm phái chủ lưu, thứ hai là phân chi chính là kiếm thuật diễn sinh, đại biểu của nó chính là thập nhị phong chúng ta, là Hiên Viên kiếm phái bàn chi. Con nhìn thấy liệt thân phân thân kiếm của Thiên Ảnh phong, xá thân kiếm trung thuật của Thiên Tướng phong, vô tình kiếm hàng thuật của Thiên Nguyên phong sư nương con, đều là thuật diễn sinh từ lục kiếm, mục đích sáng tạo chúng nó chính là vì thoát khỏi họa mê muội kia. Thế nhưng cho đến ngày nay, bọn họ đều thất bại, kỳ thực đây cũng là đạo tự nhiên. Con muốn đạt được lực lượng hùng mạnh, lại không muốn trả giá lớn, việc này có khả năng không? Nếu như thành công, đó mới là không có thiên lý. Nói đến đây Nam Thiên Chân Nhân không nói nữa, nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành suy nghĩ một hồi, sau đó nói, đúng, nếu muốn xưng bá thiên hạ, muốn hoành hành lục vực, lại muốn không phải trả giá bất luận cái gì, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Không có nỗ lực lại chỉ có thu hoạch, không làm mà hưởng, đó hoàn toàn là không có khả năng. Vô Thượng Thiên Đạo Tông tế luyện tiên cốt nỗ lực vô số tâm huyết mới có thể chiến thắng mấy người tu tiên cùng giai, mà Hiên Viên kiếm phái ta có thể khiêu chiến vượt giai, chiến thắng cường địch, nếu không liều mạng đổi, không liều mạng đánh, làm sao có khả năng? Đệ tử trong lòng không nghi hoặc, xin sư phụ truyền kiếm, nguyện hóa đấu hồn cưu, kiếm phong tử khiêu chiến người trong thiên hạ. Khi Dư Tắc Thành bắt đầu nói, thanh âm nhẹ nhàng, về sau càng nói càng kích động, một từ mỗi câu lực đạo ngàn cân. Kiên định không gì sánh được. Theo lời nói của hắn, Hiên Viên kiếm ảnh trên bệ thờ kia đột nhiên rung lên, giống như cộng hưởng. Nam Thiên Chân Nhân tiếp tục nói, kỳ thực không quản kiếm thuật chủ thể hay phân chi của phái ta, tất cả kiếm thuật đều có một mục đích, đó chính là đánh bại địch nhân, khẳng định bản thân, chiến thắng mê muội, vĩnh viễn tự do. Kiếm đạo của Hiên Viên kiếm phái chúng ta chính là ở trong chiến đấu không ngừng, duy trì bất bại, chém giết vạn địch, chém giết bàng hoàng, chém giết mê muội. Chém giết cái tôi hư ảo, ở giữa sinh tử tìm kiếm cái tôi chân chính, hóa đạo kiếm cưu, không điên dại không thành đạo, nuôi dưỡng đạo của ta, phá kén trọng sinh, đắc đạo phi thăng. Dư Tắc Thành, hiện tại ta truyền cho con Hiên Viên kiếm đạo, dương cao ba thước kiếm, chém sạch địch thiên hạ. Nam Thiên Chân Nhân vương hai tay ấn một cái trên đầu Dư Tắc Thành, lập tức một cổ thần thức nhảy vào trong đầu Dư Tắc Thành, thần thức này giống như Thái Sơn áp đỉnh, giống như trầy lớn ngàn cân mạnh mẽ nện xuống. Lập tức trong đầu Dư Tắc Thành nổ ầm lớn một tiếng, thần thức nguyên bản của bản thân tu luyện ở trong một kích này hoàn toàn nát bấy. Một kích này không chỉ phá hủy hoàn toàn thần thức nguyên bản tự mình tu luyện, ngay cả vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật vẫn một mực khổ tu cũng đã bị thương nặng. Lập tức hóa sinh thuật đã có chút thành tựu, đã có thể tu luyện công pháp trúc cơ kỳ thế nhưng ở trong một kích này hoàn toàn nát bấy chỉ còn lại một chút tàn dư. Dư Tắc Thành lập tức ôm đầu hét thảm một tiếng, Nam Thiên Chân Nhân cũng không ngăn hắn kêu thảm thiết, mà bắt đầu yên lặng niệm chú, sau đó chậm rãi đạp thất tinh bộ bắt đầu xoay quanh Dư Tắc Thành, theo chú ngữ của ông sản sinh ra một loại khí thế kỳ dị. Dư Tắc Thành cảm giác được thần thức trong đầu mình bị đánh nát giống như bị chú ngữ hấp dẫn chậm rãi rung động, lên, xuống, chìm, nổi, lên, xuống, chìm, nổi, không phá thì không lập giống như một cổ lực lượng mới sinh. Đang chậm rãi sinh ra, đang chậm rãi nảy mầm, đang chậm rãi hấp thu những thần thức vỡ nát kia. Theo chú ngữ của sư phụ thần thức mới sinh ra này trong nháy mắt lớn mạnh, thoát thể mà ra, giống như mặt trời mói mọc, tản ra vô số uy năng, phương viên ngàn thước toàn bộ đều nằm trong phạm vi của thần thức. Thần thức này và thần thức trước đây mình đau khổ tu luyện hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Thần thức trước đây giống như là một tuyến, giống như là một loại năng lực cảm ứng. Muốn sử dụng thần thức cẩn vên lặng bắn rạ phải thông qua tâm thần khống chế thần thức vận chuyển di động, như vậy vạn vật chỗ thần thức đảo tới, mình mới có thể cảm ứng được một chút tư liệu về hình thái, trọng lượng, kích thước, sắp xếp của chúng. Thần thức hiện tại hoàn toàn chính là một loại ba động, toàn phương vị trước sau trái phải, từ trên xuống dưới, phạm vi ngàn thước hoàn toàn nằm trong cảm ứng của thần thức này, không giống như trước đây cần chủ động cảm ứng mà hoàn toàn tự động bị động nhận biết. Điều này hoàn toàn giống như cảm giác của tâm giác của mình. Lập tức số liệu này nhảy vào trong đầu Dư Tắc Thành, hắn không khỏi lần thứ hai ôm đầu rên rỉ thế nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Bởi vì tu luyện vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật đã sớm luyện thần thức của mình cứng cỏi không gì sánh được, năng lực tiếp thu rất mạnh, chỉ là bắt đầu không thích ứng mà thôi, trong nháy mắt đã hoàn toàn thích ứng. Nam Thiên Chân Nhân vẫn chậm rãi di động quanh hắn, thấy Dư Tắc Thành đột nhiên mở mắt cảm thụ mọi vật xung quanh, lập tức ngẩn ngơ. Đủ ba lần hít thở mới phản ứng lại, Dư Tắc Thành nói, sư phụ, đây chính là thần giác của trúc cơ kỳ có thể sử dụng sao? Nam Thiên Chân Nhân gật đầu nói, đúng, đây chính là thần giác, chỉ có sau khi nắm giữ thần giác mới có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Thần giác này gia tăng tâm giác, nhị giác hợp nhất, con mới có thể tu luyện bước đầu tiên của Hiên Viên Kiếm Pháp. Được rồi, hiện tại thừa dịp thần giác vừa sinh, mau nhanh theo ta tu luyện tam tâm nhị ý quyết. Như vậy sở tu pháp quyết mới có thế thuận buồm xuôi gió, đạt được hiệu lực mạnh nhất. Tam tâm nhị ý quyết của phái ta chia làm ba loại tâm pháp, loại đầu tiên gọi là nhất tâm nhị dụng, chính là làm cho con đem tâm thần phân ly, lấy tâm ngự khí, lấy thân ngự kiếm, đồng thời vận chuyển hai thứ lại đồng thời kết hợp một thể. Nhất tâm nhị dụng, sau khi một bước tu luyện này tiểu thành, có thể tiến hành bước tu luyện thứ hai. Bước thứ hai có hai loại lựa chọn, có thể tu luyện loại tâm pháp thứ hai tam tâm nhị ý. Như vậy có thể biến nhất tâm nhị dụng thành tam tâm lục dụng, tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể nhị ý hóa lục tâm thập nhị dụng, tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong, có thể đạt tới trình độ lục ý thập bát tâm. Truyền thuyết năm xưa Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương tu luyện đến trình độ thiên tán vạn dụng, một người khống chế ngàn thanh phi kiếm đại chiến mấy trăm địch nhân Nguyên Anh, một người chống lại liên minh địch nhân. Một loại lựa chọn khác chính là tu luyện loại tâm pháp thứ ba nhất tâm nhất ý trước. Đem nhất tâm nhị dụng hợp thành một thể tinh lực tập trung, toàn tâm toàn ý, đạt tới đại thành. Bước thứ ba, chính là vô luận bước thứ hai lựa chọn như thế nào, đều phải luyện tâm pháp không lựa chọn kia đến tiểu thành. Pháp quyết này tu luyện trong 12 canh giờ của một ngày đêm sau khi thần giác sinh ra sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Hiện tại ta truyền pháp quyết cho con, hộ pháp cho con mau chóng tu luyện đi, chí ít phải ở trong 12 canh giờ luyện ba loại tâm pháp đến cảnh giới tiểu thành. Mới có tư cách học tập loại pháp quyết tiếp theo. Nói xong Nam Thiên Chân Nhân bắt đầu bí mật truyền âm, chính cái gọi là pháp bất truyền lục nhĩ. Dư Tắc Thành yên lặng nhớ kỹ, sau đó nhắm mắt ngưng thần lập tức tâm thần tiến vào trong thế giới bàn cổ. Tu luyện ở trong thế giới này rất nhanh đã có thể nắm giữ áo nghĩa tinh túy của pháp thuật, đây là một trong những ưu thế của Dư Tắc Thành, đây là ưu thế ỷ lại của hắn khi tu luyện. Ở thế giới nước này Dư Tắc Thành mặc niệm pháp quyết bắt đầu tu luyện loại tâm pháp đầu tiên nhất tâm nhị dụng, pháp đến công thành. Chỉ trong chốc lát không đến nửa canh giờ không ngờ đã luyện thành, nhưng cũng không phải là cảnh giới tiểu thành, mà hoàn toàn chính là đại thành, tâm thần khẽ động, một phân thành hai, giống như đã biến thành hai người. Kỳ thực điều này Dư Tắc Thành đã sớm làm quen, vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật kia chính là pháp quyết nhất tâm nhị dụng điển hình nhất, so với cái này còn phức tạp hơn cái kia. Vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật là trực tiếp khống chế hai thân thể, cái này chỉ là một thân thể phân liệt thành hai ý thức mà thôi. Thuật này vừa thành, Dư Tắc Thành lập tức bắt đầu tu luyện tam tâm nhị ý quyết, có vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật làm nền tảng, cái này cũng là nước chảy thành sông, chỉ nửa canh giờ đã đạt được tam tâm nhị ý tiêu phàm châu nhị, đạt tới trình độ tam tâm lục dụng, sau đó lại một canh giờ, đạt đến trình độ tứ tâm bát dũng. Thế nhưng muốn tăng thêm cũng đã vô cùng khó khăn, bởi vì Dư Tắc Thành chẳng qua vừa mới bước vào trúc cơ kỳ, cường độ thân thể không đủ, chân nguyên không đủ, tâm thần có thể phân, thế nhưng chân nguyên thế năng đã không theo kịp, cũng chỉ có thế như vậy. Bước tiếp theo, bắt đầu tu luyện nhất tâm nhất ý, cái này tốn thời gian rất lâu, mất 6 canh giờ Dư Tắc Thành mới nắm giữ áo nghĩa bổn nguyên của thuật này, lại mất 1 canh giờ nắm giữ tâm pháp này toàn tâm toàn ý, thân tâm hòa một, tín niệm kiên định không chút lay động. Không hiểu sao Dư Tắc Thành đặc biệt thích tâm pháp này, ý thức trở về, Dư Tắc Thành trở về bản thể, mặc vận tâm pháp, cuối cùng xác định hoàn toàn nắm giữ, lúc này mới mở mắt nhìn về phía sư phụ, lập tức Nam Thiên Chân Nhân lại cả kinh, nói, con luyện thành rồi sao? Lúc này mới qua 9 canh giờ không nên lãng phí thời gian, mau mau lĩnh ngộ, Dư Tắc Thành nói, sư phụ, thực sự đã luyện thành rồi, nói xong tay trái chân nguyên ngoại phóng, hóa thành một luồng khí xoáy. Tay phải chân nguyên ngưng kết thành một đám khí, đây là biểu hiện của nhất tâm nhị dụng đại thành. Sau đó trước người lần thứ hai xuất hiện một luồng khí xoáy, sau người xuất hiện một đám khí, trên đầu xuất hiện một khí luân, trước mặt xuất hiện một khí thuẫn, đây là biểu hiện của tam tâm nhị ý đại thành. Đột nhiên lục khí hợp nhất, hóa thành một luồng chân khí, đây là biểu hiện của nhất tâm nhất ý đại thành. Nam Thiên Chân Nhân hồi lâu nói không nên lời, cuối cùng nói, ta vốn nghĩ đến vì con là tâm giác, muốn để con tu luyện đệ nhất kiếm, học tập kiếm tâm tuệ, nào ngờ thần giác của con hùng mạnh hơn nữa, xem ra phải sửa lại rồi, trước tiên học tập kiếm tiêu diêu. Kỳ thực trong 12 canh giờ này con có thể học một môn tâm pháp tiểu thành đã đủ rồi, lời nói lúc trước là vì khích lệ con, kích thích con, lừa gạt con, không ngờ lại là như thế này, 9 canh giờ toàn bộ đại thành, tốt. Tốt. Đồ đệ của ta phải như vậy. Được rồi. Tu luyện hôm nay đến đây thôi, con đi ra làm việc đi, trở về tu luyện cho tốt, có vấn đề gì trực tiếp tới tìm ta, 3 ngày sau chúng ta tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Dư Tắc Thành nói, sư phụ, con không sao, con còn có thể tiếp tục tiến hành tu luyện. Nam Thiên Chân Nhân cười nói, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, 2 tiếng sẽ suy, 3 sẽ kiệt. Tu luyện cũng không phải là chuyện chốc lát, mà cần rất nhiều thời gian, rất nhiều tinh lực, kiên trì tiến hành lâu dài. Con hiện tại không có cảm giác gì, sau khi trở về sẽ biết nguyên nhân vì sao ta bảo con 3 ngày sau quay lại. Được rồi, chúng ta đi thôi, ta xem con muốn xuất môn làm việc của con đi. Nói xong, Nam Thiên Chân Nhãn niệm pháp quyết, lập tức thế giới nơi này biến đổi hóa trở về đại sảnh ban đầu. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, pháp quyết mở ra nơi này, ta đã truyền cho con trong hiên viên kiếm ấn, sau này tự con có thể một mình đi tới đây. Chẳng qua con hiện tại không có không gian diễn võ đạo tràng, đến đây cũng không có nhiều ý nghĩa. Dư Tắc Thành trong lòng khẽ động, hướng sư phụ nói, sư phụ, ta có một chuyện muốn bẩm báo với người. Sau đó liền đem chuyện tình của lão điên, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Nam Thiên Chân Nhân, tự mình tham gia trúc cơ thí luyện, đánh chết đệ tử 6 phái, họa mê muội của lão điên. Nguyên Anh Chân Quân tới xem có thế cảm ngộ, tất cả mọi chuyện không chút giấu giếm toàn bộ nói ra. Nam Thiên Chân Nhân sau khi nghe xong, nói, ta biết, biểu hiện lần thí luyện trước đánh giá là bậc giáp đã thông báo trong nội bộ rồi, ta trở về đã tới đó xem, nơi đó chỉ có Nguyên Anh Chân Quân mới có thể cảm thụ áo nghĩa trong đó, chúng ta đi cũng không cảm thụ được bất cứ điều gì, về sau không nên đi, sẽ làm bị thương thần giác. Thì ra sư phụ đã sớm biết rồi, Dư Tắc Thành không khỏi cảm thấy may mắn mình đã nói thật. Đột nhiên hắn tâm thần khẽ động, lấy ra 10 viên trúc cơ đan giao cho sư phụ, nói, sư phụ, người nói con có tiểu sư đệ, đây là quà gặp mặt của con cho sư đệ. Sau đó lại lấy ra một bộ trướng bồng động phủ tốt nhất của Thiên Vu giáo, vật hưởng thụ bên trong cũng là cao cấp nhất, đồng thời đưa cho sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân mỉm cười, đưa tay nhận lấy cũng không khách khí, nói, trúc cơ đan này, con lưu lại nhiều một chút, giao lên mấy viên ứng phó là được. Loại trúc cơ đan này về sau vạn kim khó cầu, được rồi, đi nhanh một chút nữa con sẽ biết cái gì là mệt mỏi. Nói xong mang theo Dư Tắc Thành rời khỏi nơi này. Dư Tắc Thành tới Thiên Tài Địa Bảo Các nộp lên vật phẩm trước, đầu tiên nộp 4.000 cân Mỹ Tửu Cực Lạc Thiên, Lập tức hiên viên kiếm ấn trong hồn phách lại rung lên, đã lớn hơn một vòng. Sau đó lại giao nộp 6 viên trúc cơ đan, bản thân lưu lại 35 viên trúc cơ đan. Còn có vô số vật vô dụng toàn bộ giao nộp, đồng thời lãnh số linh thạch mà mình tích lũy trong mấy năm nay, tất cả 140 viên linh thạch trung phẩm. Sau đó Dư Tắc Thành trở về động phủ, nằm ở trên giường, khi đi lại thì không có cảm giác gì thế nhưng vừa vào động phủ lập tức mệt mỏi của thần giác sinh ra tất cả kéo đến. Cảm giác mệt mỏi này không có biện pháp nào hóa giải, chỉ có đi ngủ nghỉ mới có thể hồi phục. Nằm trên giường, Dư Tắc Thành ngay lập tức tiến vào mộng đẹp, một giấc này ngủ đủ 3 ngày 3 đêm, lúc này mới khôi phục bình thường. 3 ngày sau, Dư Tắc Thành ngủ đủ tự nhiên tinh, tâm thần hợp nhất, thần thanh khí sảng, từ trên giường bò dậy. Lúc này mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của sư phụ, khoảng cách tới thời gian học nghệ còn có mấy canh giờ. Dư Tắc Thành tranh thủ tắm giặt sạch sẽ, chỉnh đốn dáng vẻ một chút, bảo con rối pháp linh cắt tóc cho mình. Sau đó nghỉ ngơi một hồi, vận chuyển tam tâm nhị ý quyết, thử một chút uy lực của pháp quyết mới tu luyện. Pháp quyết này quả nhiên vô cùng hiệu dụng. Dư Tắc Thành có thể hai tay trái phải đồng thời cầm sách, đồng thời đọc hai quyển sách, trong lòng giống như đã biến thành hai người. Có thể đồng thời lớn tiếng đọc, về sau gia tăng sách đọc cho tới khi đồng thời đọc 8 quyển sách mới thôi. Tâm thần phân tán này hoàn toàn có thể đồng thời làm mấy việc, mà lại không ảnh hưởng đến nhau, quả thực chính là một mình có thể làm được mấy việc cùng một lúc, thực sự là thần kỳ không gì sánh được. Cuối cùng thời gian đã tới Dư Tắc Thành đi ra động phủ, ngự kiếm bay lên, bay về phía nơi truyền công. Lúc hắn đến nơi này đã thấy sư phụ đợi ở đó hoặc nói sư phụ căn bản không rời đi, vẫn ở chỗ này tu luyện. Dư Tắc Thành bái kiến sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân nói, hai ngày này ta đã điều tra một chút, tin tức của không gian diễn võ hiên viên kiếm phong cấp hồng hoang kia đã lộ ra ngoài. Mặc dù điều kiện hạn chế trong đó rất nhiều, thế nhưng có ba người có tư cách có thể tranh đoạt với con, chính là ba người bạn cùng đến đây với con. Phong Linh Tĩnh, Vương Thư Nguyên, Thành Lam, hơn nửa một năm gần đây bọn chúng đều tăng nhanh tốc độ tu luyện, ba người hiện nay đều đang trúc cơ. Trước ngày 15 tháng 10 đều có thế trúc cơ đại thành xuất quan, đồng thời quyền hạn cống hiến môn phái của hiên viên kiếm ấn của bọn chúng đang không ngừng tăng lên, đều là sư trưởng đồng môn của bọn chúng đang làm chuẩn bị giúp bọn chúng tranh cướp không gian diễn võ cấp hồng hoang, bọn chúng là đại địch tương lai của con. Thần sắc Nam Thiên Chân Nhân tỏ ra nghiêm trọng, ta tính toán một chút, tin tức con trúc cơ thành công đã được phong tỏa hoàn toàn, tránh chú ý của bọn chúng, đồng thời nhiệm vụ ngắn hạn gần nhất của hiên viên kiếm phái. Ta đều đã an bài người làm xong, đợi sau khi ba người bọn chúng xuất quan sẽ không tiếp nhận được nhiệm vụ chiến đấu sắp tới, loại nhiệm vụ này là không thể có người làm hộ. Như vậy bọn chúng sẽ không có cách nào đi trước diễn võ đường giao lên kinh nghiệm chiến đấu ghi chép trong tâm huyết giản. Bọn chúng nhất định phải ở ngày 15 đó sau khi diễn võ đường mở ra, tiến vào trong đó lựa chọn phân phối không gian diễn võ, mà con ở trước ngày 14 đi trước diễn võ đường giao nộp ghi chép chiến đấu với đệ tử 6 phái, nhớ kỹ phải kéo dài thời gian. Kéo dài tới hừng đông ngày 15 khi đó con ở trong diễn võ đường, bọn chúng ở ngoài đi vào diễn võ đường. Chỉ một điểm này đã có thể phân ra thắng bại. Từ 21 tháng 9, ta sẽ an bài nhân thủ đến diễn võ đường giao nộp ghi chép các trận chiến. Diễn võ đường này chỉ có thể một người giao nộp ghi chép các trận chiến, như vậy chúng ta giành lấy tư cách giao nộp ghi chép các trận chiến của toàn bộ những ngày này, lấy hữu tâm đấu vô tâm, lần này chúng ta tất thắng. Dư Tắc Thành nghe an bài của sư phụ không khỏi kinh ngạc tới ngây người, tính toán này, bố trí này, khiến Dư Tắc Thành bội phục không ngớt, hắn thi lễ thật sâu, nói, cảm ơn sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân nói, đây là bảo vật của trưởng bối cho con, là vật của chúng ta phải toàn lực ứng phó đoạt lấy, bằng không có lỗi với thiên địa, có lỗi với chính mình, đây là cạnh tranh, của số mệnh, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Tin tức bên kia truyền đến ba phe bọn chúng căn bản không coi những người khác ra gì. Bọn chúng chỉ đề phòng lẫn nhau, đều đang bố trí tranh đoạt ngày 15 tháng 10 khi diễn võ đường mở ra, một bước sai coi như thua cả bàn, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta lập tức tu luyện bước tiếp theo nạp hà y thôn thiên khí. Dư Tắc Thành lập tức cung kính bắt đầu lắng nghe. Nam Thiên Chân Nhân nói, làm hiên viên đệ tử, sau khi luyện tam tâm nhị ý quyết liền có thể tu luyện nạp hài thông thiên khí, chỉ có luyện thông pháp quyết này mới có thể tu luyện nhiều loại tâm pháp nguyên lực, không xung đột lẫn nhau, mới có thể sử dụng nhiều loại kiếm pháp, không sinh ra hiện tượng tương khắc lẫn nhau. Tam tâm nhị ý là đạo khống chế đủ các loại pháp quyết. Nạp hải thông thiên khí là cơ sở vận hành của các loại pháp quyết, cho nên nhất định phải tu nhất quyết nhất khí này tiểu thành, sau đó mới có thể tu luyện pháp quyết kiếm thuật khác. Nạp Hải Thôn Thiên Khí này khẩu quyết như sau. Dư Tắc Thành sau khi ghi nhớ khẩu quyết, tâm thần lập tức trở về trong thế giới bàn cổ bắt đầu tu luyện, đối với việc này tin tưởng 10 phần, bắt đầu tu luyện. Sau khi ở trong thế giới bàn cổ này 2 canh giờ đã ngộ ra chân lý hoàn toàn lý giải quá trình vận chuyển, tác dụng của Nạp Hải Thôn Thiên Khí, tất cả mọi thứ toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Sau đó Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ bắt đầu tu luyện, thế nhưng biết dễ làm khó, không biết vì sao Dư Tắc Thành chính là không thể luyện thành Nạp Hải Thôn Thiên Khí này. Trong nháy mắt sắp luyện thành, lại không hiểu sao thất bại, dù nỗ lực thế nào cũng thất bại, không thể tu luyện thành thuật này. Đây là có chuyện gì? Dư Tắc Thành trợn mắt nhìn về phía sư phụ, hướng sư phụ nói rõ vấn đề của mình. Nam Thiên Chân Nhân không nói lời nào, bắt đầu đưa chân nguyên vào trong cơ thể Dư Tắc Thành, thuận theo chân nguyên của hắn vận chuyển, tiến hành dò xét đối với Dư Tắc Thành. Một lúc lâu sau, Nam Thiên Chân Nhân nói, Tắc Thành à, chân nguyên trong cơ thể con chẳng hiểu vì sao xuất hiện hai loại thuộc tính nguyên lực, trong đó một loại tự nhiên là thủy nguyên lực, một loại lại là hỏa nguyên lực hàm chứa đại địa long khí, hai loại thủy hỏa nguyên lực này xung đột với nhau. Mỗi khi con sắp sửa luyện thành Nạp Hải Thôn Thiên Khí hai cái này lại lập tức xung đột cho nên khiến con không cách nào luyện thành khí này. Nếu như Nạp Hải Thôn Thiên Khí vừa thành, thì xung đột thủy hỏa nhị khí nho nhỏ này không thành vấn đề nhưng hiện tại đây chính là vấn đề lớn nhất. Thủy nguyên lực và hỏa nguyên lực này của con toàn bộ là bổn nguyên lực của con, đều không có cách nào diệt trừ. Trước đây thân thể của con không có hai loại nguyên lực này, dường như con sốt ruột trúc cơ, sau khi sử dụng bí pháp đã sinh ra, đây là vấn đề của ta. Đáng tiếc lúc con trúc cơ ta lại không ở bên cạnh, bằng không ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Biện pháp duy nhất hiện tại có lẽ giúp thủy diệt hỏa hoặc là hưng hỏa diệt thủy, chỉ cần Nạp Hải Thôn Thiên Khí này vừa thành, cái này giải quyết dễ dàng. Hôm nay tu luyện đến đây thôi, con trở về tu luyện cho tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này cho con. Lúc nào hiểu rõ Nạp Hải Thôn Thiên Khí, chúng ta lại tiến hành tu luyện bước tiếp theo. Tu luyện hôm nay kết thúc, đây chính là ông trời đã mở một cánh cửa, nhất định sẽ đóng một cánh cửa, có cái lợi nhất định có cái hại, Dư Tắc Thành sốt ruột trúc cơ tạo thành hậu quả như vậy, hiện tại phải vì chuyện này mà trả giá. Dư Tắc Thành trở về động phủ, tự mình chuyên tâm khổ luyện lại không cách nào luyện thành khí này, thất bại hết lần này tới lần khác, trong lòng ảo não không ngớt. Bắt đầu từ ngày này, cách mỗi một ngày, Nam Thiên Chân Nhân lại nghĩ ra một biện pháp, hoặc là giúp thủy diệt hỏa, hoặc là hưng hỏa diệt thủy, trợ giúp Dư Tắc Thành tu luyện xung quan. Thế nhưng mỗi lần tu luyện đều kết thúc thất bại, liên tiếp thất bại 14 lần gần như một tháng, Dư Tắc Thành cũng không luyện thành thuật này. Thuật này nếu như không thành, lục kiếm về sau hoàn toàn không cách nào tu tập. Điều này giống như một người đứng ở trước cửa bảo tàng, đã chạm đến tài bảo lại không thể lấy ra một món nào. Hết thảy nỗ lực trước đây hoàn toàn uổng phí, thời gian sau này biết phải làm sao. Dư Tắc Thành càng ngày càng nóng vội, một ngày này tâm hỏa dâng lên, phẫn nộ không ngớt. Nam Thiên Chân Nhân tát cho một cái, lập tức đánh tỉnh Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Nhân nói, không nên gấp, không nên hoảng, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người không có lòng. Xung đột thủy hỏa nho nhỏ này chúng ta nhất định có thể khắc phục, không nên chán nản, phải tin tưởng chính mình, tin tưởng ta. Nam Thiên Chân Nhân không hề nôn nóng, lại bắt đầu nghiên cứu biện pháp mới, vẫn là cách một ngày đổi một loại phương pháp. Đôi khi Dư Tắc Thành thấy Nam Thiên Chân Nhân ngự kiếm đến các lĩnh các phong bái phỏng, kỳ thực chính là tìm biện pháp giải quyết khốn cảnh này của Dư Tắc Thành. Thế nhưng lực lượng của thủy hỏa này tới từ thế giới bàn cổ, đến từ bổn nguyên thân thể của Dư Tắc Thành. Há có thể dễ dàng uy áp như vậy, thay đổi vô số bí pháp, rất nhiều lúc gần như sắp thành công, lại thất bại vào phút chót. Trong thời gian này Dư Tắc Thành dãy dụa giữa hy vọng và tuyệt vọng, từ do dự đến kiên định, có kiên định đến dửng dưng, từ dửng dưng đến coi thường. Lần thí luyện điều tức này đã là cuối tháng 8, đủ 4 tháng thời gian cũng không tìm được phương pháp phá giải. Lần thí luyện này Dư Tắc Thành rõ ràng phát hiện, trên đầu Nam Thiên Chân Nhân xuất hiện tóc trắng, uy năng của chân nhân. Làm sao có khả năng xuất hiện tóc trắng, nhất định là trong vòng 4 tháng này vì Dư Tắc Thành khổ tâm nghiên cứu, thay đổi hơn 200 loại pháp thuật, tấm thân tiêu hao quá nặng tạo thành đầu sinh tóc trắng. Một khắc này Dư Tắc Thành lập tức trong lòng cảm động không nói nên lời, trong mơ hồ sư phụ Nam Thiên Chân Nhân đã dần dần kết hợp một thế với hình tượng của phụ thân. Lần này sau khi thất bại, Dư Tắc Thành trở về động phủ, trở về thế giới bàn cổ, nằm trên bãi đá, không hề suy nghĩ, chìm vào trạng thái mơ màng. Hắn nhìn thế giới núi lửa xoay quanh thế giới nước kia, trong mơ hồ nhìn thấy thông đạo nối liền hai thế giới kia, còn có hỏa diễm hừng hực trong thiết tượng lô kia, đột nhiên hắn tỏ ngộ ra, Hà tất thủy diệt hỏa, hỏa áp thủy, hai thứ hoàn toàn có thể cùng tồn tại, nguyên bản đều là nguyên lực của mình, hà tất phân chia ngươi chết ta sống. Trong nháy mắt tỉnh ngộ tự thông, lập tức nạp hải thôn thiên khí trong cơ thể Dư Tắc Thành tự động sinh thành, lần này không hề cản trở, lập tức tu luyện hoàn thành. Dư Tắc Thành mừng rỡ, điên cuồng lao ra động phủ nhằm phía nơi ở của sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân vẫn ở nơi này lật xem kinh quyển bí tịch tìm kiếm cách giải quyết. Dư Tắc Thành lao qua ôm cổ sư phụ, hô, sư phụ, con luyện thành rồi, con thành công rồi. Nam Thiên Chân Nhân mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành, gật gật đầu với hắn. Không bởi vì Dư Tắc Thành khổ luyện không thành mà vứt bỏ hắn, cũng không bởi vì hắn luyện thành thần công mà mừng như điên, chỉ là hơi gật gật đầu. Cái gật đầu này đối với Dư Tắc Thành là phần thưởng lớn nhất, đột nhiên nước mắt của hắn không nhịn được rớt xuống, thời gian tuyệt vọng nhất hắn cũng không có khóc qua thế nhưng giờ phút này hắn cũng không khống chế được nước mắt của mình nữa. Nam Thiên Chân Nhân nhìn Dư Tắc Thành khóc, nói, tốt, cuối cùng luyện thành rồi, đây chẳng qua chỉ là một cửa ải nho nhỏ trên con đường tu luyện của chúng ta, không đáng là gì. Sau này chúng ta sẽ gặp phải cửa ải càng khó khăn hơn nữa, chướng ngại càng khó có thể vượt qua, nhớ kỹ cảm giác ngày hôm nay. Chúng ta có thể cùng nhau khắc phục, không có gì có thể ngăn trở tiên lộ của chúng ta, truy cầu của chúng ta. Được rồi, tiến hành bước tu luyện tiếp theo, tử phủ kim đan khí. Một sư một đồ, vừa giảng vừa nghe, người giảng tận lực, người nghe tận tâm, chẳng biết năm tháng trôi qua, chẳng biết nhân gian thay đổi. Thời khắc này, cảnh tượng này vĩnh viễn ghi lại ở trong tim của Dư Tắc Thành. Tử phủ kim đan khí rất dễ dàng đối với Dư Tắc Thành, chỉ trong 3 ngày đã luyện thành tâm pháp tầng thứ nhất. Lúc này Dư Tắc Thành và Nam Thiên Chân Nhân đều thở vào một hơi, sau đó đã không còn cửa ải gì, cho dù luyện khí pháp quyết này không cách nào luyện thành, vậy đổi môn luyện khí pháp quyết tu hành khác cũng hữu dụng như vậy. Không giống tam tâm nhị ý quyết và nạp hải thôn thiên khí trước đây, nếu như không cách nào hiểu được, đó chính là hoàn toàn xong đời. Tử phủ kim đan khí này tổng cộng chia làm 21 tầng pháp quyết, 10 tầng pháp quyết đầu tiên vừa hay tương ứng với 10 tầng cảnh giới trúc cơ kỳ. Luyện khí thuật này chính là luyện khí pháp quyết cao nhất của Hiên Viên kiếm phái, thích hợp nhất với Hiên Viên đệ tử. Tu luyện luyện khí pháp quyết này cảnh giới tu vi của Hiên Viên đệ tử gia tăng nhanh nhất, rất dễ đột phá trúc cơ kỳ, luyện thành kim đan. Nếu như chỉ tu luyện một loại luyện khí pháp quyết tử phủ kim đan khí này sẽ rất dễ đột phá trúc cơ kỳ, luyện thành kim đan. Thế nhưng đệ tử Hiên Viên kiếm phái muốn ngự sử lục kiếm, chỉ dựa vào một loại chân nguyên pháp quyết này là còn thiếu rất nhiều. Mỗi một loại phi kiếm đều cần có một loại luyện khí pháp quyết duy trì, đây chính là nguyên nhân mà nguyên lực pháp quyết được chú trọng vô cùng trong Hiên Viên kiếm phái. Nguyên lực pháp quyết mỗi người tuyệt đối không giống nhau, bởi vì Hiên Viên kiếm phái có vô số luyện khí thuật khác có thể lựa chọn, chẳng qua tử phủ kim đan khí và tạo hóa quy nguyên khí gần như là tất cả Hiên Viên đệ tử đều lựa chọn tu luyện. Như huyết cương quyết của Dư Tắc Thành, luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông đều có thể trở thành loại nguyên lực pháp quyết này. Duy trì đối ứng một môn tiên kiếm thuật, lấy nạp hải thôn thiên khí làm căn cơ dùng tam tâm nhị ý quyết khống chế luyện khí pháp quyết và lục kiếm kiếm thuật, hai thứ hợp nhất, như vậy mới có thể phát huy uy lực của lục kiếm, lấy tâm ngự khí, lấy thần ngự kiếm, kiếm khí tương hợp, mới là Hiên Viên lục kiếm chân chính. Mỗi Hiên Viên đệ tử đều phải tu luyện luyện khí pháp quyết khác, như vậy mặc dù có nạp hải thôn thiên khí làm cơ sở thế nhưng có rất nhiều người bởi vì tu luyện luyện khí pháp quyết có yêu cầu quá cao. Mắc kẹt ở một cửa ải khó khăn, hơn 10 năm cũng không cách nào tiến thêm một bước, cuối cùng chậm chạp không cách nào kết đan. Nếu như nghĩ ở trúc cơ kỳ chỉ luyện tử phủ kim đan khí này không tu luyện luyện khí thuật khác, đợi nhanh đạt tới kim đan kỳ lại quay đầu chậm rãi học tập luyện khí pháp quyết khác, phương pháp trục lợi này là hoàn toàn không thể được. Trước tiên Hiên Viên kiếm phái không có người nhu nhược, tất cả mọi người đều đang tu luyện như vậy, đều đang nghênh khó mà lên, liều mạng khổ tu. Tu luyện trục lợi như vậy vô cùng sợ chết. Nhất định bị mọi người khinh bỉ, rất dễ khiến nhiều người tức giận, nhát gan như vậy còn tu tiên cái gì, dễ bị trực tiếp trục xuất môn tường. Thứ hai, cho dù đã kết đan như vậy, sức chiến đấu thấp, cũng không phải đối thủ của đồng môn trúc cơ kỳ khác. Hơn nữa trúc cơ kỳ, kim đan kỳ của Hiên Viên kiếm phái có các loại thí luyện, trúc cơ thí luyện giống như Dư Tắc Thành đều là hung hiểm không gì sánh được, trên người không có tiềm lực tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Cuối cùng, hễ là sau khi đã tu luyện Linh Cư Dẫn Sinh Quyết và Xá Sinh Thủ Đầu Quyết có thể mượn lực lượng của tương lai đánh chết cường địch, sau đó chiếm được lợi ích vô cùng, sẽ không có ai có thể nhẫn nại loại khoái cảm này, nhất định muốn đánh chết cường địch. Thế nhưng muốn đánh chết cường địch, chỉ có một môn kiếm thuật là thiếu rất nhiều, cho nên trước hết sẽ phải tu luyện nguyên lực luyện khí pháp quyết khác, mượn đó tu tập lục kiếm kiếm thuật khác. Tử phủ kim đan khí tầng thứ nhất sau khi Dư Tắc Thành tu luyện thành công, lại lập tức đạt được một môn đạo pháp Tiễn Hồng Thất Thải Ngũ Nhạc Tử Tiêu Lôi. Lôi này vào lúc giông tố, bầu trời hiện lên cầu vồng, đứng trên đỉnh núi hấp thu lực lượng tự nhiên của cầu vồng bảy sắc dẫn đạo mới có thể luyện lôi mà thành. Lôi này luyện chế cần có cơ duyên, hơn nữa chỉ có thể luyện khí hóa thần lôi, đem tử phủ kim đan khí của bản thân luyện hóa thành thần lôi thực thế, không bằng rất nhiều thần lôi thuật sau đó, chỉ cần khu động chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên lực là có thể xuất thần lôi, hơn nữa có người sau khi luyện thành, phát hiện uy lực chỉ là giống nhau, uy lực so với lục kiếm thuật kia, so với các pháp quyết lôi quyết khác, khác nhau một trời một vực. Truyền thừa đến nay đã không có ai tu luyện rồi, sư phụ Nam Thiên Chân Nhân cũng chỉ là nói thoáng qua một chút, sau đó hoàn toàn bỏ qua. Dư Tắc Thành lại vô cùng để ý, hắn giỏi nhất về chuyện phát hiện những bảo vật long đong này, trực giác của hắn phát hiện lôi pháp này nhất định không đơn giản như vậy. Lúc này đã là đầu tháng 9, hai người không thể không giảm chậm tốc độ thụ pháp, bởi vì đại hôn của tam sư huynh của Dư Tắc Thành đã sắp tới, rất nhiều chuyện cần Nam Thiên Chân Nhân đứng ra chủ trì. Người của Thiên Đạo Phong rất thưa thớt, Dư Tắc Thành cũng muốn theo giúp việc, góp sức, không thế không tạm dừng thụ kiếm truyền thừa. Những việc tạp vụ rất nhiều, mặc dù nơi này là môn phái tu tiên nhưng có chút việc hình thức vẫn phải làm, ngay cả tứ sư huynh tinh thần một mực thai nghén kiếm đại thành cũng bị phân công nhiệm vụ. Từ sau khi Dư Tắc Thành xuất quan lần này, tứ sư huynh tinh thần đã không còn ngồi yên dưới gốc bồ đào nữa, cũng không biết y thai nghén kiếm thành công hay không. Không biết vì sao Dư Tắc Thành không dám đối mặt với tứ sư huynh. Hắn có thể nói chuyện cùng lão điên, thế nhưng đối mặt tứ sư huynh, hắn liền muốn rời khỏi, vừa nghĩ đến người này là sư phụ của sư phụ đầu thai chuyển thế hắn liền có cảm giác e ngại. Dư Tắc Thành cũng được phân một nhiệm vụ, vốn tam sư huynh muốn mời hắn phát thiệp mời ở trong Hiên Viên kiếm phái thế nhưng bị Nam Thiên Chân Nhân phủ quyết, ngày 15 tháng 10 tranh đoạt không gian diễn võ quá quan trọng, không thể để Dư Tắc Thành đi loạn vào lúc này để tránh bại lộ thực lực khiến cho người khác chú ý. Vì vậy Dư Tắc Thành được phân đến mười mấy nhiệm vụ, đến Minh Lương Hai Châu, đều là những chỗ hữu hảo của Nam Thiên Chân Nhân trong Hiên Viên kiếm phái, đưa thiệp mời. Nhiệm vụ này đối với Dư Tắc Thành có long cốt phàm thuyền cũng không phải chuyện gì khó khăn, chạy 7 ngày, liên tục đưa hơn 10 cái thiệp mời. Hiện tại chỉ còn đi tới một chỗ cuối cùng, chính là một động phủ ở Minh Châu Cao Miên Quốc, Nguyên Gia Sơn, mời Trường Thanh Sư Thúc tham gia lần đại hôn này. Long cốt phàm thuyền không lâu sau tự động bay tới nơi này. Dư Tắc Thành hạ long cốt phàm thuyền xuống từ xa, đứng ở ngoài cấm chế của động phủ kích hoạt Hiên Viên kiếm ấn hướng vào trong động phủ truyền lại thần thức. Chuyện tình còn lại liền đơn giản, được mời vào động phủ, nói rõ ý đồ đến, đưa thiệp mời lên, khách và chủ nói chuyện, nhận được hứa hẹn, ăn tiệc rượu. Dư Tắc Thành đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn rời khỏi nơi này. Dư Tắc Thành điều khiển long cốt phàm thuyền trở về Hiên Viên kiếm phái, kỳ thực Nguyên Gia Sơn Trường Thanh Chân Nhân này trước đây Dư Tắc Thành đã nghe nói qua. Một lần dưới sự hướng dẫn của Nhất Trúc, Dạ Hàng sư huynh dùng truyền tống trận, lúc tới Hiên Viên kiếm phái cũng nghe người ta nói. Trong giây lát Dư Tắc Thành nhớ tới Nhất Trúc, Dạ Hàng sư huynh, không biết hai người bọn họ thế nào, để mình được gia nhập nội môn Hiên Viên kiếm phái, hai người đã phải thiên tân vạn khổ, thậm chí Dạ Hàng sư huynh bởi vậy chịu nhục, bế tử quan, không đạt kim đan không xuất quan. Trước đây mình tu luyện vẫn thầm nhủ trong lòng, nhất định phải trúc cơ đại thành. Một trong những nguyên nhân đó chính là vì muốn xả chút tức khí cho hai vị sư huynh, nói cho những người không lựa chọn mình biết, lựa chọn của các ngươi là sai lầm. Trong thời gian trước, Dư Tắc Thành vẫn có thư tín liên hệ với Nhất Trúc sư huynh. Chẳng qua hai năm gần đây mấy lần thư tín của mình còn chưa có hồi đáp, có thể thấy được hiện tại y còn chưa xuất quan. Dạ Hàng sư huynh còn đang bế tử quan, đã 8 năm rồi vẫn không có tin tức, tử quan này bế rồi, có lẽ xung quan đại thành. Cũng có lẽ vĩnh viễn không có tin tức. Hiện tại mình đã tới Minh Châu, nhớ rõ người nhà của Dạ Hàng sư huynh chính là hoàng tộc Tịch Khâu Quốc kia, mình đi qua nhìn xem, nếu như có chuyện gì có thể giúp đỡ tuyệt đối phải toàn lực xuất thủ trợ giúp, để báo đáp ân tình của Dạ Hàng sư huynh. Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành quay long cốt phàm thuyền đi tới Tịch Khâu Quốc. Long cốt phàm thuyền tới cách thủ đô Tịch Khâu Quốc trăm dặm thì có 10 người tu tiên ngự kiếm bay đến dò xét. Bọn họ nhìn thấy tiêu chí Hiên Viên kiếm trên long cốt phàm thuyền lập tức cung kính rời xa nhường đường, long cốt phàm thuyền một đường đi thẳng, một mực bay thẳng đến trong hoàng cung. Dư Tắc Thành thu hồi long cốt phàm thuyền, lúc này phía trước đã có người đi tới nghênh tiếp, cung kính không gì sánh được. Tiêu chí Hiên Viên kiếm này chỉ có đệ tử nội môn mới có thể sử dụng, Đối với quốc vương quân chủ của Minh Lương Nhị Châu này, đây chính là thượng sứ chân quân không thể chống lại. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua người đến đây nghênh tiếp hắn, quen thuộc không gì sánh được, đột nhiên nhớ tới đây không phải Tiểu Lục Tử cháu ngoại trai của quốc chủ tịch Khâu Quốc năm đó theo mình du ngoạn sao? Khi đó hắn mới 18 tuổi, hiện tại đã là 26 tuổi rồi, ngây thơ toàn bộ biến mất, uy nghiêm không gì sánh được. Hắn sau khi nhìn thấy Dư Tắc Thành, thi lễ nói, xin hỏi tiên bối đến tịch Khâu Quốc ta có việc gì? Chúng ta nhất định toàn lực hỗ trợ, thỏa mãn tất cả yêu cầu của tiền bối. Dư Tắc Thành nói, Tiểu Lục Tử, ngươi còn nhận ra ta không? Dư Tắc Thành trong 8 năm nay khổ tâm tu luyện, mặc dù dáng người có trưởng thành một chút thế nhưng cũng không có biến hóa quá lớn, so với hắn năm đó 16 tuổi đến đây chỉ là có chút thành thục hơn. Tiểu Lục Tử ngập ngừng nhìn Dư Tắc Thành, đột nhiên nói, hả, thì ra là Tắc Thành đại ca, là Tắc Thành đại ca khi đó Hàn Gia Gia dẫn tới. Lập tức thái độ biến đổi trở nên nhiệt tình không gì sánh được, giống như người thân nhiều năm không gặp, biến đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Dư Tắc Thành cũng không để ý, nói, dạ Hàn đại sư huynh gần đây có tin tức gì không? Tiểu Lục Tử lắc đầu nói, không có tin tức, 6 năm trước ta gia nhập ngoại môn Hiên Viên kiếm phái mới biết được, dạ Hàn gia gia không ngờ đã bế tử quan. Dư Tắc Thành nghe thế nói, Tiểu Lục Tử ngươi gia nhập ngoại môn Hiên Viên kiếm phái? Tiểu Lục Tử hồi đáp, đúng vậy. Thế nhưng ta tư chất ngu dốt, năm ngoái phải trở về nhà. Dư Tắc Thành thở dài một hơi, khi đó nếu như còn dạ Hàn đại ca, Tiểu Lục Tử có tầng quan hệ này nói sao cũng sẽ không bị đuổi khỏi môn phái trở về nhà, mình lại thiếu dạ Hàn đại ca một mối nhân tình. Dư Tắc Thành nói, khi đó ta còn đang trong tu luyện, cũng chưa trúc cơ, sau này ngươi nếu như có việc, thì trực tiếp truyền tin, tìm Dư Tắc Thành ta là được. Được rồi, bá phụ bá mẫu của dạ Hàn đại ca hiện tại thân thể thế nào? Tiểu Lục Tử lắc đầu nói, 3 năm trước đây thái gia gia thái nãi nãi đã mất rồi, năm ngoái gia gia cũng đi rồi cho nên ta phải trở về kế thừa địa vị quốc chủ. Dư Tắc Thành lập tức trước mắt tối sầm, bởi vì mình, dạ Hàn sư huynh không ngờ ngay cả gặp mặt phụ mẫu lần cuối cũng không được, nhân tình này hoàn toàn không cách nào trả nổi. Dư Tắc Thành nói, làm sao gia gia ngươi cũng mất rồi chứ, thân thể của hắn rất tốt mà. Tiểu Lục Tử hồi đáp, gia gia không có linh căn, cũng không tu luyện võ công. Năm ngoái ngẫu nhiên cảm phong hàn, đã đi rồi người đi vẫn nhớ thương ca ca, đáng tiếc không có gặp mặt lần cuối. Dư Tắc Thành nói, đi, đưa ta đi qua, để ta thắp nén hương. Ngay sau đó Tiểu Lục Tử đưa tới hoàng gia lăng địa, thấy 3 mộ phần, cũng không lập bia mộ. Tiểu Lục Tử nói, đây là tập tục của chúng ta ở đây, bọn họ chưa nhìn thấy Hàn gia gia lần cuối, thì sẽ không lập bia. Dư Tắc Thành thở dài một tiếng, thắp một nén hương cho 3 vị lão nhân. Sau đó ở trong túi trữ vật lấy ra bản hóa sinh ngũ hành thuật kia, còn có 5 viên trúc cơ đan, nói, sách này để lại cho hậu bối của ngươi, ngươi đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, trúc cơ đan này ngươi giữ lại, đây là một trong những trúc cơ đan tốt nhất thiên hạ, ăn một viên là có thể khiến người đạt tới cảnh giới trúc cơ, chuyện ta đến đây không thể để người ngoài biết, về sau ngươi nếu có việc thì truyền thư, nếu không có ta còn có sư phụ và sư huynh đệ của ta nhất định sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cho ngươi. Chỉ cần ta còn sống một ngày, còn một hơi thở sẽ không ai dám động đến tịch Khâu Quốc các ngươi. Hóa sinh ngũ hành thuật này sau khi tu luyện, Dư Tắc Thành xin sư phụ xem qua. Nam Thiên Chân Nhân nhìn một lần cho ra đánh giá coi như thông thường. Mặc dù thuật này so với thượng môn pháp quyết huyết cương quyết, tử phủ kim đan khí kém hơn một cấp bậc, bởi vì nó chẳng qua chỉ là bí pháp tu luyện của trung môn thế nhưng so với những bí tịch của ngoại môn kia phải mạnh hơn vô số lần, nhưng lại không có hạn chế pháp bất truyền lục nhĩ. Đối với Tiểu Lục Tử mà nói đây chính là pháp quyết tuyệt đỉnh. Tiểu Lục Tử lập tức thi lễ thật sâu, nói, cảm tạ Dư đại ca, ta đại biểu dạ Hàn gia gia, đại biểu hậu bối tử tôn của ta cảm tạ Dư đại ca. Dư Tắc Thành gật đầu, gọi Long Cốt phàm thuyền ra rời khỏi nơi này. Nhân tình như núi, trên đời khó nhất là trả nợ nhân tình. Dư Tắc Thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần mình còn một hơi thở cũng phải che chở hậu duệ của dạ Hàn sư huynh. Bảo đảm bọn chúng đời đời phú quý, nếu chút việc này cũng không làm được, không thế che chở người thân, còn tu tiên làm gì? Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo Phong, nhiệm vụ hoàn thành, lúc này Thiên Đạo Phong nhất mạch không khí vui mừng. Tam sư huynh cười toe toét, sắp sửa tới ngày đại hỷ kết hôn rồi. Dư Tắc Thành nhìn thấy Thiên Đạo Phong nhân thủ thật sự rất thưa thớt, vì vậy lấy ra nhân bì mỹ nữ của mình, trước thả Bích Linh ra bảo nàng phụ giúp mình, làm thị nữ của hội trường, làm công tác hôn lễ. Nghe đến nơi đây là Hiên Viên kiếm phái, Bích Linh lập tức kinh ngạc đến ngây người, đại danh của Hiên Viên kiếm phái truyền tụng khắp thiên hạ, lập tức vội vàng đáp ứng. Dư Tắc Thành hứa hẹn nếu như sự tình nơi đây Bích Linh làm tốt sẽ ban cho nàng một viên trúc cơ đan, đồng thời thu nàng làm tỳ nữ nô bột của mình. Lập tức Bích Linh vui vẻ đi ra. Dư Tắc Thành lấy ra tất cả nhân bì quyển cho nàng chọn nhân thủ. Bích Linh lựa chọn 9 người trong đó, nàng không có tuyển nhiều, sợ những người khác khiến Dư Tắc Thành chú ý, không còn sủng ái mình. Dư Tắc Thành đối với việc này mắt nhắm mắt mở cho qua. Có các nữ tử này giúp đỡ, các nàng đã được học tập qua chuyên môn này, hôn lễ chuẩn bị lập tức trở nên ngay ngắn gọn gàng, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, không còn bận rộn giống như lúc trước. Ngày tiếp ngày qua đi, còn chi 3-4 ngày nữa là đến ngày mùng 1 tháng 10, thân bằng hảo hữu của Nam Thiên Chân Nhân, các lộ bằng hữu của Tam Sư Huynh, hảo hữu của các phái khác lần lượt tới đây bái phóng. Dư Tắc Thành vốn muốn hỗ trợ thế nhưng lại bị sư phụ và Tam Sư Huynh nhốt vào động phủ của mình. Hôn lễ này hắn không được tham gia, chỉ là vì tranh đoạt cái không gian diễn võ ngày 15 tháng 10 kia. Nếu như Dư Tắc Thành ở trong hôn lễ bị tân khách phát hiện tu vi trúc cơ, đến lúc đó ba phe đối phương chú ý tới Dư Tắc Thành, vậy phiền phức rồi. Mặc dù khả năng này là rất nhỏ thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì vậy hôn lễ náo nhiệt Dư Tắc Thành không thể tham gia, chỉ có thể ở trong động phủ khổ tu. Ngày mùng 1 tháng 10, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, Dư Tắc Thành nhất thời thở dài một tiếng. Đầu tháng 10, bên ngoài bận rộn một thời gian thì đại hôn kết thúc, tân khách lần lượt xuống núi. Sau một phen bận rộn, Thiên Đạo Phong lại khôi phục sự yên lặng trước đây. Lúc này Dư Tắc Thành mới có thể ly khai động phủ, tân lang tân nương của đại hôn tới thả hắn ra. Hội trường bên ngoài 10 đệ tử Quỷ Hào phái dưới sự chỉ huy của Bích Linh, bắt đầu dọn dẹp hoàn cảnh, chỉnh lý hội trường tiệc cưới. Dư Tắc Thành nhìn thấy Tam Sư Huynh và Tam Sư Tẩu tân hôn đại hỷ, lập tức tới chúc mừng Tam Sư Huynh, chúc mừng Tam Sư Tẩu, chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Dư Tắc Thành khi chúc mừng, đồng thời lấy ra hai viên trúc cơ đang làm quà mừng. Tam Sư Tẩu Thải Hà tiên tử trước đây Dư Tắc Thành đã gặp qua mấy lần, ngày hôm nay trang điểm càng kiều diễm, nghe nói lời này sắc mặt đỏ bừng, nàng tiếp nhận trúc cơ đan, cẩn thận nhìn một chút, chính là cả kinh, nói, hả? Trúc cơ đan này phân thành hồng bạch nhị sắc, bề ngoài màu vàng, ẩn chứa sắc xám nhạt, đây là bạch cốt sinh nhục đan của Quân Nhục Môn và bạch cốt môn hợp luyện. Hai phái bọn chúng đã hoàn toàn tiêu vong, đan này ở tu tiên giới giá đã bị đẩy lên trời, phần lễ này có hơi quá nặng rồi. Tam sư huynh Ngọc Diệu nói, nhận lấy đi, tiểu sư đệ này của ta một mình phá sáu phái, trúc cơ đan này là tâm ý của hắn. Vì chuyện ngày 15 của hắn, mấy sư huynh đệ của ta đều bận rộn cả tháng. Hôn lễ cũng không tới tham gia, không cần khách khí với hắn, vừa hay lưu lại cho nhi tử chúng ta dùng, à phải rồi, nếu ta sinh thêm mấy đứa. Trúc cơ đan này đều do đệ phụ trách, lập tức Thải Hà tiên tử véo Tam Sư Huynh, nói, không được nói lung tung, ai đáp ứng sinh con cho chàng chứ. Tam Sư Huynh cười ha hả sau đó nói, hai ta vô vọng kết đan, không sinh nam không sinh nữ thì làm gì, việc chúng ta không hoàn thành, để bọn chúng phấn đấu đi. Dư Tắc Thành nghe thế, nói, ai nói Tam Sư Huynh vô vọng kết đan? Sư Huynh người mới tu luyện hơn 30 năm mà thôi, cũng đã đến cảnh giới tâm động rồi, về sau có rất nhiều cơ hội, làm sao lại vô vọng kết đan chứ? Tam Sư Huynh Ngọc Diệu lắc đầu nói, sư đệ à, cảnh giới tâm động chính là thành tựu cao nhất của ta và Tam Sư Tẩu đệ. Bên ngoài Hiên Viên kiếm phái, người tu tiên trúc cơ kỳ muốn đạt tới cảnh giới linh tịch, nếu không phải người trăm chiến ngàn thắng tuyệt đối không có khả năng. Ta và sư tẩu đệ là ai trong lòng chúng ta hiểu rõ. Nàng không thích cùng người liều mạng, ta cũng không thích cùng người tử chiến. Chúng ta chỉ ham nghiên cứu kiếm thuật, không muốn suốt ngày tìm kiếm địch nhân, sát phạt không yên, không phải giết thì bị người khác giết. Kiếm phong tử như vậy thực sự không phải theo đuổi của chúng ta. Cho dù 200 năm sau chúng ta từ từ chết già, kiếm chủng phản vệ chúng ta cũng không nghĩ tới cuộc sống tu la này, quá mệt mỏi, quá không thú vị. Thải Hà tiên tử bên cạnh nói, chúng ta còn có 200 năm, con người chẳng qua chỉ có 60 năm, năm tháng của chúng ta nhiều hơn bọn họ như vậy, cũng tính là vô cùng hạnh phúc, mà hai ta không có nguy cơ gặp họa mê muội, chúng ta có thế ngộ kiếm sáng kiếm, chúng ta có thế luyện đan luyện kiếm, chúng ta có thể ngắm hoa uống trà, chúng ta có thể làm việc chúng ta thích, cho dù không có thọ mệnh trường thọ kia, không có thực lực nghịch thiên kia, có ngươi bên cạnh, ta cũng đã rất hạnh phúc rồi. Chỉ cần chúng ta thích, như vậy đủ rồi. Dư Tắc Thành đột nhiên hiểu được cách nghĩ của phu thê Tam Sư Huynh, không phải bọn họ không thể mà là bọn họ không muốn. Lúc này Tam Sư Huynh Ngọc Diệu nói, sư đệ, đệ cũng không nên nghe ta và sư tẩu đệ. Nhanh lên một chút, sư đệ theo chúng ta đi, đại sư huynh Mạc Trần, nhị sư huynh Hạ Việt đều đã trở về chúc mừng ta. Gia yến của Thiên Đạo Phong nhất mạch chúng ta còn thiếu đệ, sư phụ cố ý bảo chúng ta tới gọi đệ. Nói xong lôi kéo Dư Tắc Thành, ngự kiếm phi hành, trở lại trong sân nơi mọi người tụ họp, bày một bàn tiệc rượu ở dưới cây bồ đào kia. Sư phụ Nam Thiên Chân Nhân ngồi ở vị trí thủ tịch, thứ tịch ngồi hai người, một người diện mạo khoảng 30 tuổi, diện mục anh tuấn, ngũ quan như đao nhưng ẩn chứa một loại uy nghiêm, không giận mà uy, ở trên người y hai bên trái phải vươn ra một đôi cánh, cánh này trắng ngần không gì sánh được, giống như cánh thiên nga tản ra lực lượng thần thánh, đây chính là dị tượng kim đan của y, vốn hẳn là dị tượng vô hình, hiện tại xem qua hoàn toàn chính là một đôi cánh thật. Người này chính là đại sư huynh Mạc Trần. Phía dưới còn có một người khác, quần áo lôi thôi mặc đầy râu quai nón xồm xoàm, trên người một cổ khí phách phóng khoáng, phóng đãng không kiềm chế được, người này chính là nhị sư huynh Hạ Việt. Phía sau hắn cũng có kim đan dị tượng, là ba đôi cánh hình bướm năm trên lưng, trên hết là một đôi phi hồng liệt diễm dực, ở giữa là một đôi do vô tận lôi quang hình thành, dưới cùng là một đôi cánh bằng kim loại. Thấy Dư Tắc Thành tiến vào, hai người lập tức nhìn chăm chăm Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Nhân nói, đây là ngũ sư đệ Dư Tắc Thành của các ngươi. Tắc Thành, đây là đại sư huynh Mạc Trần ở ngoại vực Bồng Lai Tiên Sơn mở động phủ tự thành nhất mạch. Đây là nhị sư huynh con Hạ Việt, vì môn phái trấn thủ cổ tần Tô Châu Tử Dương Cốc. Dư Tắc Thành lập tức hướng hai người hành lễ, nói, ra mắt đại sư huynh, nhị sư huynh. Tam sư huynh bên cạnh nói, mau, mau đòi lễ ra mắt. Sư đệ, đại sư huynh, nhị sư huynh đều là bá chủ một phương, là người giàu có. Nhanh bảo bọn họ tặng lễ ra mắt, nhị sư huynh nói, con khỉ này vẫn nghịch ngợm như vậy. Ngũ sư đệ, lần ra mắt này có hai thanh phi kiếm tặng cho đệ, nói xong lấy ra hai thanh bảo kiếm kim loại, kiếm dài ba thước, không có vỏ. Dư Tắc Thành nhận lấy, cúi người thật sâu, tứ sư huynh tinh thần bên cạnh đột nhiên nói, đây chính là thiên tán kiếm của Tàn Tinh Tử. Hạ Việt đối mặt với tinh thần, lập tức trở nên cung kính, nói, đúng vậy, tứ sư đệ. Đây là thiên tán kiếm của Thanh Hải phái Thiên Cam lão tổ Tàn Tinh Tử. Tàn Tinh Tử không biết tu luyện thần công gì, không ngờ sớm dẫn tứ cửu thiên kiếp, hơn nữa khi thiên kiếp đến, chân quán tiền bối có oán với lão, toàn bộ nhận được tin tức lại thêm tám đại đệ tử của lão cùng nhau phản bội, chờ đúng lúc thiên kiếp giáng xuống mở rộng sơn môn, dẫn địch vào núi. Cuối cùng Tàn Tinh Tử độ kiếp thất bại thế nhưng cũng không có chết, không rõ tung tích. Hán Miễn tổ sư cũng chạy tới tham gia thịnh hội này, đã chiếm được 7 thanh thiên tán kiếm, ban cho ta 2 thanh. Kiếm này Hán Miễn tổ sư đã hoàn toàn xua tan thần thức của Tàn Tinh Tử, hoàng nguyên thành kim tinh thiên tân kiếm, thế nhưng cũng từ phi kiếm bát giai rơi xuống lục giai. Hai thanh thiết kiếm này không ngờ là phi kiếm lục giai, hơn nữa còn là phi kiếm bát giai của Nguyên Anh chân nhân đã từng sử dụng. Dư Tắc Thành lập tức cẩn thận quan sát hai thanh phi kiếm này. Sư phụ Nam Thiên chân nhân bên cạnh nói, Tắc Thành, nhanh cảm tạ nhị sư huynh, đây chính là phi kiếm lục giai, hơn nữa còn là thiên tán kiếm của Tàn Tinh Tử. Thanh Hải phái Thiên Cam lão tổ Tàn Tinh Tử kia lại xung bất diệt lão tổ, trải qua mấy lần đại kiếp, lại không bị diệt. Theo ta được biết lão đã 3 lần binh giải, 2 lần lôi kiếp, đều bị đánh về nguyên hình, một lần nữa đầu thai chuyển thế, thế nhưng lần nào cũng đông sơn tái khởi, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Người này tính tình thô bạo, rất thích đắc tội người khác, cừu gia khắp nơi. Thế nhưng trải qua kiếp nạn không chết, cũng tính là một loại thần thông, lần này không rõ lúc nào thì sẽ phong vân tái khởi. Lão có thể khống chế 99 thanh thiên tán kiếm, tạo thành thiên tán kiếm trận, lừng danh thiên hạ. Thiên tân kiếm của lão luyện chế chính là một trong mấy loại phi kiếm hệ kim tốt nhất tu tiên giới, con thu lại đi, kiếm này tương lai có thể lưu làm hai thanh mẫu kiếm của lục kiếm. Dư Tắc Thành khó có thể tin tưởng nhìn hai thanh thiết kiếm này. Tam sư huynh bên cạnh nói, đây chính là phi kiếm lục giai. Phi kiếm tứ giai, thân kiếm toàn bộ chuyển thành năng lượng thể trong suốt. Ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, kim thủy phong mang kiếm của đệ chính là đại điêu, mà phi kiếm ngũ giai lại là kiếm thể đo năng lượng thể tiến hóa thành thực thể, thế nhưng kiếm tâm vẫn là năng lượng thể. Phi kiếm lục giai này lại là hoàn toàn thực thể hóa, phi kiếm chính là như vậy, tăng lên từng giai, có thực hóa hư, lại đo hư chuyên thực. Sư đệ ta thật hâm mộ đệ, không lâu sau đệ sẽ có không gian diễn võ cấp hồng hoang. Hiện tại chẳng qua vừa mới trúc cơ đã có hai thanh phi kiếm lục giai, sư huynh ngươi chịu khổ 30 năm mới đem phi kiếm của mình dưỡng đến lục giai. Nghe được lời này, nhị sư huynh Hạ Việt lập tức sửng sốt, nói, không gian diễn võ cấp hồng hoang, thật hay giả, chí bảo như vậy, thật phải chúc mừng ngũ sư đệ rồi. Tinh thần bên cạnh hồi đáp, Đó cũng là hắn nên được, khi Kỳ Châu Tà Môn lục phái biến mất, sư đệ tiến hành trúc cơ thí luyện, một mình đánh chết hơn 600 đệ tử sáu phái thí luyện, xứng đáng với không gian diễn võ này. Lời này vừa nói, đại sư huynh và nhị sư huynh lập tức gật đầu tán thưởng đối với Dư Tắc Thành. Một lúc lâu sau đại sư huynh chậm rãi nói, việc này không tính là gì, vũ sư đệ trúc cơ lại không dùng trúc cơ đan, hoàn toàn dựa vào bản thân trúc cơ mà thành, cái này mới đáng tán thưởng. Nam Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy, rất lâu rồi phái ta không có xuất hiện đệ tử như vậy, chẳng qua Tắc Thành cũng gặp chút rắc rối. Sau khi trúc cơ trong cơ thể xuất hiện thủy hỏa nhị nguyên, có nguy cơ chặt đứt tiên lộ, đại sư huynh nói, thì ra vật sư phụ cần chính là vì ngũ sư đệ. Sư phụ người muốn Thái Dương Quang Minh Hỏa, con đã mang đến toàn bộ. Nam Thiên Chân Nhân nói, không cần, Tắc Thành đã tự mình vượt qua cửa ải khó khăn rồi. Đại sư huynh hướng về phía Dư Tắc Thành nói, chúc mừng sư đệ, cái này là quà ra mắt của ta cho đệ. Nói xong đưa qua một tảng đá trắng trong suốt không gì sánh được, kích thước chỉ có một tấc, giống như một quả trứng ngỗng bình thường. Đại sư huynh Mạc Trần lại nói, đá này ở ngoại vực chỗ chúng ta gọi là Hiển Già Thạch, lại có tên là Vấn Tâm Thạch, bên trong ấn chứa đạo lý thiên địa. Nếu như đệ gặp phải cửa ải khó khăn không thể giải đáp, hoặc là tu luyện đến bình cảnh, chỉ cần dùng tâm huyết nhỏ lên trên đá, sau đó ngủ một giấc, ở trong ngủ mơ, vấn đề tự giải, bình cảnh tự phá, thế nhưng đá này một người suốt đời chỉ có thể sử dụng một khối. Sau đó đại sư huynh lại lấy ra một luồng hỏa diễm này bị một cái màn tròn bọc lại lớn bằng đầu người, hỏa diễm có màu vàng chói, giống như một luồng dương quang. Đại sư huynh nói, đây là Thái Dương Quang Minh Hỏa sư phụ muốn ta mang đến cũng tặng cho đệ, hỏa đây chính là thánh hỏa của Thái Dương giáo, ta phải yêu cầu bọn họ mấy lần. Theo sư phụ nói hỏa nguyên lực của đệ chính là mặt viêm tử hỏa, một là địa phế hỏa, một là tâm đầu hỏa, giờ đây thêm Thái Dương hỏa, đã đầy đủ lực tam muội thiên địa nhân, cũng coi như một loại tam muội chân hỏa, nếu tế luyện cho tốt, tận lực phát triển, nhất định trở thành chân tiên hỏa. Nhìn luồng Thái Dương Quang Minh Hỏa Dư Tắc Thành lập tức biết được hỏa này nhất định là biện pháp của sư phụ giải quyết vấn đề thủy hỏa nhị nguyên xung đột của mình, hướng đại sư huynh yêu cầu. Hỏa này chính là thánh hỏa của Thái Dương giáo gì đó tuyệt đối không có khả năng xin sẻ cho, nói không chừng là đại sư huynh cướp. Tiếp nhận hỏa diễm này Dư Tắc Thành thật lâu không nói. Nam Thiên Chân Nhân đột nhiên nói, được rồi, tất cả ngồi đi, lần trước A Trần đi đến hiện tại chính là 15 năm, tiểu Việt cũng có 10 năm không thấy, về sau vật đổi sao dời, gặp lại các con cũng không dễ dàng, chẳng qua thành tựu hiện tại của các con làm ta rất vui mừng, ai cũng là đồ đệ tốt của ta, không có đánh mất mặt mũi của Thiên Đạo Phong. Tới đây, mọi người uống một chén, Dư Tắc Thành ngồi xuống, bọn họ bắt đầu lấy chén rót rượu, nâng chén lên uống, rượu uống chính là tiên tử Cực Lạc Thiên của Dư Tắc Thành cố ý bố trí cho tiệc cưới. Mọi người ngươi một chén, ta một chén, bắt đầu đàm luận chuyện cũ năm xưa, ở trên tiệc rượu này Nam Thiên Chân Nhân giống như từ phụ, mọi người giống như thân huynh đệ, tình cảm thân mật trong đó không gì sánh được. Theo từng chén rượu này uống vào, rượu không say người, người tự say. Trong những đồ đệ này Dư Tắc Thành mơ hồ phát hiện, Nam Thiên Chân Nhân đối với đại sư huynh Mạc Trần và mình tốt nhất, nhị sư huynh và đại sư huynh quan hệ tốt nhất, bởi vì tất cả thần thông kiếm thuật của nhị sư huynh đều là đại sư huynh Mạc Trần truyền thụ, đồng dạng quan hệ của tam sư huynh và nhị sư huynh cũng là mật thiết nhất, trong đó tứ sư huynh tinh thần, mọi người đối với y tôn kính không gì sánh được, bởi vì y là sư phụ của sư phụ chuyển thế sống lại, không ai dám không tôn kính y. Bữa tiệc này tiệc rượu uống cả một đêm, mọi người đoàn tụ một chỗ, vui mừng không gì sánh được, phu thê tam sư huynh cũng không có tiến vào động phòng. Tam sư huynh xuất thân Lư Châu tu tiên đại gia tộc, phụ mẫu vẫn còn, đợi qua mấy ngày còn phải trở về trong tộc thành hôn lần nữa, mở tiệc chiêu đãi thân nhân bằng hữu của gia tộc. Lần thành hôn này là một lần nghi thức mở tiệc chiêu đãi các lộ đồng môn tu tiên, sau tiệc rượu, trên Thiên Đạo Phong lần đầu trở nên náo nhiệt như vậy, mọi người đoàn tụ cùng một chỗ, có lúc đại sư huynh, nhị sư huynh hướng sư phụ thỉnh giáo cửa ải tu luyện khó khăn, có lúc hai người bọn họ chỉ điếm những người khác tu luyện, có lúc ở trong không gian ý thức diễn võ trong thụ kiếm đường giả thuyết đối chiến, thí luyện kiếm pháp. Có lúc uống rượu ngắm cúc, mọi người bàn luận viễn vông, giảng thuật chuyện lạ các nơi, có lúc Dư Tắc Thành đàn hồ cầm, vì mọi người hát vang một khúc, mọi người cùng hát theo, vô cùng vui vẻ hòa thuận. Những ngày này mọi người ở cùng một chỗ vui vẻ mãn nguyện, không có việc gì phiền não, thế nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Ngày thứ sáu đại sư huynh Mạc Trần từ biệt mọi người trở về ngoại vực, gia viên bên kia chúng địch dòm ngó, nơi đó không thế thiếu y, lần này từ biệt không biết tháng nào năm nào mới có thể gặp mặt lần nữa, Dư Tắc Thành có thể cảm thụ được một tia bi thương của sư phụ, trở về ngoại vực này cũng không đơn giản giống như Dư Tắc Thành nghĩ mà trước tiên phải đến một chỗ truyền tống đài cực lớn của Hiên Viên kiếm phái, khởi động truyền tống đài là một loại pháp khí khổng lồ gọi là Tinh Thiên Nghi. Tinh Thiên Nghi này lớn vô cùng, cao 100 mét do vô số vòng kim loại tạo thành, trong đó mỗi vòng đại biểu sao trên trời. Tinh Thiên Nghi khởi động, lập tức vô số vòng kim loại bắt đầu xoay tròn, dần dần trong đó dâng lên một mảnh tinh vân, vô số sao lóe lên ở trong tinh vân. Đại sư huynh lấy ra một Tinh Thiên Nghi loại nhỏ bắt đầu cùng Tinh Thiên Nghi loại lớn kia tiến hành kết nối, sau đó tiến hành định vị ngoại vực, mất hết 6 canh giờ, lúc này mới định được vị trí của Bồng Lai ngoại vực. Sau khi định vị bắt đầu bố trí pháp trận, tăng thêm linh thạch vào truyền tống đài, đủ 36 viên linh thạch thượng phẩm, 108 viên linh thạch trung phẩm, 1001 viên linh thạch hạ phẩm, lúc này mới bố trí hoàn tất trận pháp, cuối cùng khởi động pháp trận, trong nháy mắt một cổ năng lượng cực lớn nổ ở trên không, hình thành một vực sâu đen kịt, trong đó giống như một hắc động lớn, các vật nhẹ xung quanh, bụi đất đá di động đều bị lực hút cực lớn trong hắc động kia hấp thu bay vào trong hắc động. Đại sư huynh Mạc Trần chậm rãi bay lên, đôi cánh ở phía sau lưng kia khẽ vỗ, y hướng về phía sư phụ cúi đầu sau đó vẫy tay với mọi người, bay vào trong hắc động. Lập tức hắc động biến mất, tất cả khôi phục bình thường, tất cả linh thạch trên pháp trận toàn bộ nát bấy. Không lâu sau khi đại sư huynh rời khỏi, nhị sư huynh cũng phải ly khai nơi này. Y không phải tới đây một mình, ở Gò Hiên Viên có 8 kim đan chân nhân là hộ vệ thủ hạ của y, một mực chờ ở nơi đó. Nhị sư huynh có phi xa của mình, xe này to lớn không gì sánh được, lộ vẻ khí phách kinh người, thế nhưng muốn về đến Cổ Tần chí ít cũng cần thời gian 2 tháng. Giữa lục vực này từ Thiên Nam đến Cổ Tần cần vượt qua một chỗ địa vực bình chướng cực lớn, trong đó thời gian 1 tháng là lãng phí ở nơi này. Lúc này Dư Tắc Thành mới lý giải sự hùng mạnh của lão điên phản hư kỳ. Lần thí luyện của mình đến sở Tây địa vực Kỷ Châu, cũng chỉ mấy canh giờ mà thôi, giới vực bình chướng gì cũng không hề có chút cảm giác nào. Những ngày này Dư Tắc Thành và nhị sư huynh ở chung rất là hợp ý. Nhị sư huynh phóng đãng không kiềm chế được, năm xưa trước khi gia nhập Hiên Viên kiếm phái, tự mình thành lập qua bang phái Hắc Đạo, cũng là người trong lục lâm, y và Dư Tắc Thành xuất thân như nhau, hai người lập tức vô cùng hợp ý. Đại sư huynh và nhị sư huynh ly khai như vậy, thấm thoát đã tới ngày 14, ngày mai chính là thời khắc then chốt rồi, vì thế phu phụ tam sư huynh không trở về gia tộc, phải chờ sau khi Dư Tắc Thành đạt được không gian diễn võ cấp hồng hoang kia mới ly khai. Mọi người nhìn chăm chú, Dư Tắc Thành vốn đối với việc này không thèm để ý, thế nhưng hắn hiện tại cũng trở nên coi trọng, những người có thể khiến sư phụ quan tâm như thế há có thể đơn giản, nhất định phải dốc hết toàn lực liều mạng một phen, tuyệt đối không thể bại dưới tay kẻ khác. Dư Tắc Thành dưới dẫn dắt của sư phụ, mặt trời mọc lên đã tới Hiên Viên kiếm phong. Sư phụ vào trong giao một nhiệm vụ, Dư Tắc Thành ở trong Hiên Viên kiếm phong chờ sư phụ. Dư Tắc Thành rảnh rỗi không có việc gì nhìn phong cảnh sơn phong này. Chưởng môn Nhất Mạch cư ngụ ở đây, Vương Thư Nguyên chính là tu hành ở đây, không biết ngày mai nhìn thấy hắn sẽ là bộ dáng gì. Lúc này có một lão nhân, trong tay cầm chiếc chổi cán dài đang lặng lẽ quét rác. Lão nhân vừa nhìn chính là nô bộc ngoại môn của Hiên Viên kiếm phong, vốn là đệ tử ngoại môn ưu tú, thế nhưng lại kém một bước không thể tiến vào nội môn, vì thế nhận lời mời làm nô bộc nội môn, làm việc ở nội môn. Ở thập nhị phong cũng không có nhiều nô bộc như vậy, thế nhưng ngũ lĩnh người đông thế mạnh lại có vô số nô bộc như vậy. Tỷ như Hóa Công đạo nhân phụ trách làm cơm, Phiến Hỏa đồng tử phụ trách luyện dược, Dược đạo nhân phụ trách trông coi dược viên, Công nhân phụ trách luyện chế pháp khí, đều là nô bộc như vậy. Những nô bộc này có khi làm việc 10 năm 20 năm sẽ được thu vào trong môn, nếu như thực sự vô vọng sẽ ly khai kiếm phái, sẽ được ban thưởng, cho bọn họ cơ hội phát triển, nhất định sẽ hưởng vinh hoa phú quý của cả đời. Thế nhưng cũng sẽ có một ít người si tâm cầu đạo, suốt đời cũng không ly khai Hiên Viên kiếm phái này. Chờ sau khi bọn họ chết, hồn phách chuyển thế, Hiên Viên kiếm phái sẽ tìm kiếm bọn họ, nếu như có thể tìm được, lại lần nữa dẫn độ nhập môn, trọng điểm bồi dưỡng. Lão nhân này nhìn qua đã 100 tuổi, chỉ là cảnh giới tiên thiên, đã già lắm rồi thế nhưng vẫn đang run rẩy quét rác. Dư Tắc Thành nhìn thấy lão, lại nghĩ đến bản thân mình ở trong ảo cảnh của cổ thần thú năm xưa, lập tức vô cùng đồng cảm, đi qua lấy một cây chổi khác, đứng ở phía sau lão nhân giúp lão quét mặt đất. Đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, sau khi quét xong, Dư Tắc Thành tiếp tục chờ đợi. Giờ hợi 3 khắc, Dư Tắc Thành lập tức đứng lên đi ra phía ngoài, chỗ cách nơi này khoảng 100 mét chính là một trong những cửa vào diễn võ đường. Diễn võ đường trên Hiên Viên Kiếm Phong là tổng đường là diễn võ cao cấp nhất của Hiên Viên Kiếm Phái, dưới nơi này là vạn kiếm các thụ kiếm đường của Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong, sau đó chính là diễn võ đạo tràng trong động phủ của các đệ tử, giữa nhửa nã diễn võ đường này giống như có một loại liên hệ nào đó. Tác dụng của diễn võ tổng đường chủ yếu có hai tác dụng, thứ nhất chính là đệ tử sau khi trúc cơ đến trong diễn võ tông đường tiến hành thụ pháp, đạt được một hạt giống của không gian diễn võ đạo tràng. Sau đó cùng tâm huyết giảng của phá diệt cửu thuật tiến hành dung hợp đạt được không gian ý thức diễn võ thuộc về mình. Tác dụng thứ hai chính là đệ tử ra ngoài chấp hành thí luyện, sau khi trở về phải đến diễn võ tông đường đem địch nhân và kinh nghiệm chiến đấu khi mình chấp hành thí luyện gặp phải thông qua tâm huyết giảng, hoặc là ghi chép của không gian ý thức diễn võ truyền lại cho diễn võ đường này. Về Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.